Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng giêng thoáng cái trôi qua, đảo mắt lại đến ngày tiết nguyên tiêu. Tiết nguyên tiêu năm nay, sau bữa 15 của gia đình nhà họ Lâm, họ ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị vào thành phố. Toàn gia đình đều mặc áo bông mới làm vào năm trước. Mẹ Lâm VTV, mái tóc gọn gàng của mình. Còn có hơi không quen, mẹ đã già rồi, còn phải đi chụp ảnh gì nữa. Triệu Uyển Thanh sờ sờ bụng to của mình, nói, mẹ, mỗi năm cả gia đình ta đều đi chụp hình gia đình lưu lại. Sau này già đi rồi mở ra xem, rất thú vị, còn có, trong bụng con còn hai đứa bé chưa từng được chụp ảnh lúc thai kỳ. Khi mang thai màn thầu đã chụp rồi, người làm mẹ này đương nhiên không thể thiên vị được. Mẹ Lâm nghe thấy cô nói như vậy, cũng cảm thấy có lý. Bức ảnh mà con dâu chụp khi mang thai màn thầu bà đã xem rồi. Chớp mắt một cái, màn thầu đã gần 3 tuổi rồi, nhưng bức ảnh ấy vẫn như ngày xưa. Dường như việc chụp ảnh thật sự có thể giữ lại những khoảnh khắc đẹp và kỷ niệm. Tại một cửa hàng chụp ảnh trong huyện, Triệu Uyển Thanh đã tự mình chụp riêng vài tấm ảnh. Sau đó cô cùng chụp ảnh gia đình nhỏ với Lâm Thiệu Hoa và Man Thầu. Chụp ảnh xong, cả gia đình đi dạo quanh huyện một vòng rồi quay trở về nhà. Qua Tết, người đi học thì đi học, người đi làm thì đi làm. Nháy mắt, Triệu Uyển Thanh và Man Thầu lại trở thành những người ở nhà. Cô đã ở giai đoạn cuối của thai kỳ, mỗi ngày cô phải đều ra ngoài đi dạo một chút. Hôm nay, cô đưa màn thầu đến căn nhà ông bà nội Lâm để chơi với đại nha. Tình cờ cô bắt gặp cảnh Chu Hồng Anh đang nôn mửa. Đây là, lại có thai rồi, Triệu Uyển Thanh đưa cho cô ấy một cốc nước. Chu Hồng Anh là người đã sinh con nên cô ấy vẫn có một chút phán đoán về việc mình có mang thai hay không. Có lẽ là lại mang thai rồi. Ngay hôm đó, khi đến trạm khám y tế, Chu Hồng Anh được xác định là mang thai. Đã hơn 2 tháng rồi. Mang thai lần thứ 2, mọi người nhà ông bà nội Lâm đều rất vui mừng. Buổi trưa, khi ăn cơm, mẹ Lâm biết Chu Hồng Anh mang thai, hơi có chút lo lắng nhìn về phía Triệu Uyển Thanh. Uyển Thanh, khi nào thì con mới để Thiệu Hoa đưa con đi bệnh viện huyện đây? Con mang thai thai đôi không thể sinh tại nhà. Đi bệnh viện trước thì an toàn hơn. Triệu Uyển Thanh sờ sờ cái bụng cao ngất của mình. Trong lòng thầm nghĩ về viên thuốc thuận sản của cô. Lần trước khi sinh màn thầu, hiệu lực của viên thuốc kia đã được chứng minh. Có viên thuốc thuận sản, thực sự không cần phải đi bệnh viện nữa. Dạ. Chưa cần vội đâu à, con cảm thấy có thể đợi thêm một chút. Trước tiên, phải nói những lời có lệ với mẹ Lâm. Sau đó là lừa dối Lâm Thiệu Hoa. Ăn bữa trưa xong, Triệu Uyển Thanh dẫn màn thầu vào trong phòng ngủ để ngủ trưa. Nhìn thấy con trai đã ngủ say bên cạnh, cái bụng nhỏ của bé phập phồng. Triệu Uyển Thanh liền chui vào không gian. Ban ngày, hệ thống đã nhắc nhở cô rằng điểm kinh nghiệm trong khu nuôi trồng đã đầy. Lúc đó cô không kịp xem. Bây giờ vừa tiến vào liền thấy khu nuôi trồng của cô đã mở khóa thêm cây nho. Thật tốt, nho, cô thích ăn nho nhất. Thu hoạch những cây quý hiếm cùng chuối trong khu nuôi trồng xong. Trước tiên Triệu Uyển Thanh phải ăn qua một ít chuối rồi sau đó mới thỏa mãn đem chuối đi bảo quản. Không quên để lại vài phần cho gia đình ăn. Những cây quý hiếm được cho lên kệ hàng. Rất nhanh đã được Tiểu Tinh mua chúng với giá cao. 150 vạn điểm tích lũy đã được ghi vào tài khoản. Điểm tích lũy đã vượt qua mức 1000 vạn. Đinh, chủ nhân đã đạt được điểm tích lũy tiêu chuẩn. Hệ thống đã thành công nâng cấp lên cấp 11. Triệu Uyển Thanh thở phào một hơi. Đã lên cấp rồi. Lần trước khi lên cấp 10, mở khóa khu vực nấu ăn, lần này mất rất nhiều thời gian mới lên cấp 11. Triệu Uyển Thanh hiện tại đã tin vào lời nói của hệ thống. thực sự là càng về sau càng khó lên cấp. DTV cô lại đi tìm Tiểu Tinh để xin một lô thực vật quý hiếm. Sau đó cô trồng chúng cùng với hạt nho. Cách chương.